Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2962, Tâm Hướng Quang Minh. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc đi theo Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên bên cạnh hai người. Tiếp tục hướng đi về trước. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động. Mắt trái xuyên thấu qua U Huỳnh Thạch, chứng kiến ở phía xa trong bóng tối. Đang có một đội mấy trăm vị áo giáp màu đen kỵ sĩ tập kết. Hướng lấy ba người phương hướng đi tới. Lúc này đây, có thể không phải là cái gì ảo giác, mà là một thân năm đó vẫn lạc tại nơi đây thi hài. Bị nơi đây hắc ám lực lượng điều khiển, nhào nhào thức tỉnh, những thứ này áo giáp màu đen kỵ sĩ tàn phá không chịu nổi. Có không có đầu lâu, có cánh tay đứt, có chỉ có bên thân hình, trong tay nắm gì xét loang lổ trường mâu. Bẻ gãy đại kiếm, dưới thân chiến mã, cũng là thành tổ ong. Chỉ còn lại có tàn phá khung xương, khoác vụn vặt rách dưới chiến giáp. Nhìn những thứ này áo giáp màu đen kỵ sĩ trang phục. Hẳn là năm đó hắc ám giới tu sĩ. Những thứ này áo giáp màu đen kỵ sĩ hướng lấy ba người phương hướng không ngừng tiếp cận. Bởi vì ánh mắt thần thức bị ngăn trở. Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên hai người không hề phát hiện. Đã liền áo giáp màu đen kỵ sĩ tiến lên thanh âm. Đều bị chung quanh hắc ám lực lượng tiêu mất. Theo bọn này áo giáp màu đen kỵ sĩ không ngừng tiếp cận. Ngay tại khoảng cách song phương chỉ còn lại có trăm trượng thời điểm. Bọn này áo giáp màu đen kỵ sĩ tựa hồ phát hiện cái gì. Nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc vị trí. Dừng bước. Bọn này áo giáp màu đen kỵ sĩ dần dần buông xuống trong tay binh khí. Hơi hơi há miệng, dường như nói cái gì. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Hướng lấy áo giáp màu đen kỵ sĩ phương hướng tới gần một thân. Thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh. Bọn này áo giáp màu đen kỵ sĩ trong miệng. Nhiều lần ngâm tụng lấy. Thần sắc thành kính, cái này tám chữ. Cầm giữ có một loại nói không rõ lực lượng. Tại đây bầy vẫn lạc nhiều năm áo giáp màu đen kỵ sĩ trong miệng ngâm tụng đi ra. Tràn đầy vô tận bi tráng cùng thê lương. Thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Năm đó hắc ám giới cùng quang minh giới giữa. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tô Tử Mặc nhìn về phía những thứ này áo giáp màu đen kỵ sĩ. Thần sắc nghiêm nghị, hơi hơi chắp tay, mới quay người rời đi, cùng Thượng Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên hai người. Dọc theo con đường này, ba người gặp được qua không ít du đãng áo giáp màu đen kỵ sĩ. Nhưng những thứ này áo giáp màu đen kỵ sĩ chú ý tới che giấu trong bóng đêm Tô Tử Mặc. Liền không có tiến lên công kích, mà là tự hành tránh đi. Mặc dù không có áo giáp màu đen kỵ sĩ phiền toái. Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên hai người còn là gặp được giới diện khác sinh linh công kích. Bộc phát qua mấy lần chém giết tranh đấu. Mộc Liên dù sao cũng là vô thượng chân linh. Trừ phi đồng dạng là vô thượng chân linh. Hoặc là nửa bước vương giả. Nếu không rất khó đối với nàng tạo thành cái uy hiếp gì. Bắc Minh Tuyết mặc dù chỉ là võ đạo đại thành, cũng đã hiển lộ ra vô thượng chân linh chiến lực. Bắc Minh Tuyết trải qua mấy trận chém giết về sau, tuy rằng cũng bị thương không nhẹ, nhưng toàn bộ người khí chất minh hiền có chỗ chuyển biến. Kiếm đạo sát phạt, võ đạo dũng mãnh, dần dần biểu lộ cao chót vót, đặc biệt là tại loại này phức tạp ác liệt trong hoàn cảnh. Đối với Bắc Minh Tuyết càng là một cái thật lớn khảo nghiệm. Nàng làm cho đối mặt hết thảy đều là không biết. Tùy thời đều có thể tao ngộ hung hiểm. Tính mạng treo một đường. Nàng còn muốn đối mặt đến từ bất đồng giới diện cường địch. Từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc đều không có hiện thân. Mặc dù chứng kiến Bắc Minh Tuyết gặp nạn, hắn cũng không tùy tiện ra tay. Mà là lại để cho Bắc Minh Tuyết bằng vào bản thân lực lượng. Đến hóa giải nguy cơ. Trừ phi gặp được Bắc Minh Tuyết hai người tuyệt đối vô pháp ứng đối cường địch. Hắn mới sẽ ra tay. Tô Tử Mặc lưu ý quan sát phía dưới. Một đường đi tới. Bắc Minh Tuyết hai người tới phát sinh chém giết tranh đấu sinh linh. Phần lớn đến từ ba cái giới diện. Huyết giới, mộ giới cùng độc giới. Trong đó, còn có giải rác vu giới người trong. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều huyết giới, độc giới cùng mộ giới người trong. Trong bóng đêm hướng lấy bên này tụ tập, rất có đem hai người vây quanh xu thế. Chú giả chi địa, xuất hiện nhiều như vậy huyết giới, độc giới cùng mộ giới người, có chút không tầm thường. Như thế nhìn đến, Mộc Liên ở chỗ này tao ngộ huyết giới người trong, chỉ sợ không phải trùng hợp. Tô Tử Mặc nhìn qua xa xa không ngừng tụ tập đám người, như có điều suy nghĩ. Nếu như nói, hoa giới minh ách chi độc, đến từ độc giới, cái kia huyết giới cùng mộ giới tại việc này chính giữa, lại đảm nhiệm cái gì nhân vật? Việc này cùng vu giới có cái gì không quan hệ? Hoa giới lúc trước phái tiến vào chú giả chi địa cửu chi đội ngũ, toàn quân bị diệt, nhìn đến cùng độc giới, mộ giới cùng huyết giới kiếp trước liên quan. Ngay tại Tô Tử Mặc trầm ngâm được nữa, Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên hai người lại lần nữa lọt vào mộ giới người trong vây công. Hơn 10 vị mộ giới tu sĩ thao túng vô số cỗ dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Toàn thân tản ra thi thúy chiến thi, hướng lấy Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên hai người không ngừng phát động thế công. Mộ giới tu sĩ trong bóng đêm, có thể chiếm hết ưu thế. Mộ giới người trong phương pháp tu luyện cùng phương thức chiến đấu đều khác hẳn với bình thường. Bọn hắn tuy rằng cũng tu luyện bản thân, nhưng càng thêm coi trọng tu luyện bồi nuôi mình chiến thi, sau đó điều khiển chiến thi đến trợ giúp chính mình chiến đấu. So với việc lực lớn vô cùng, toàn thân thi độc chiến thi, mộ giới tu sĩ bản thân tương đối suy nhược. Đây coi như là bọn hắn nhược điểm lớn nhất. Nhưng ở chú giả chi địa, hắc ám bao phủ bên dưới, cái nhược điểm này đã bị hoàn mỹ che đậy kín rồi. Những thứ này mộ giới tu sĩ chân thân ẩn núp trong bóng đêm, thao túng chiến thi không ngừng công kích Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên hai người. Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên muốn phải phản kích, căn bản không có đường nào. Mà chiến thi bị bọn này mộ giới tu sĩ quanh năm suốt tháng rèn luyện bên dưới, sớm đã là không thể phá vỡ. So với thần binh lợi khí cũng không kịp nhiều lại để cho. Tại tăng thêm bọn này chiến thi không cảm giác, không sợ hãi. Mặc dù trên người bị Bắc Minh Tuyết trường kiếm chém đến mình đầy thương tích, cũng hồn nhiên bất giác, không thèm để ý chút nào. Hung tính không giảm, Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên hai người đối mặt hơn 10 bộ chiến thi vây công. Tuy rằng vô pháp hóa giải nguy cơ, nhưng còn có thể chống đỡ phòng ngự. Vừa đánh vừa lui, giống, nhưng vào lúc này, lại một bộ dài khắp hồng mao chiến thi gia nhập chiến trường ở bên trong. Hướng lấy Bắc Minh Tuyết hai người bộc phát ra một tiếng gào thét, nhô lên con mắt u lục. Miệng lớn dính máu ở bên trong, răng nanh bén nhọn, vết máu loang lổ, này là chiến thi phát ra khí tức, minh hiển càng thêm cuồng bạo, còn hơn chung quanh hơn 10 bộ chiến thi. Không tốt, Mộc Liên hô nhỏ một tiếng, có mộ giới nửa bước vương giả xuất thủ, hai người liên tiếp đại chiến, tiêu hao cực lớn, hôm nay trên người đều mang thương. Lại đối mặt một cỗ nửa bước vương giả tế luyện chiến thi, căn bản ngăn cản không nổi. Này là hồng mao chiến thi hét lớn một tiếng, gia nhập chiến đoàn, hướng lấy Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên hai người phốc giết đi qua. Lấy một địch hai, khí diễm ngập trời. Bắc Minh Tuyết trường kiếm chính là cửu kiếp thuần dương linh bảo, nhưng chém dụng tại đây bộ hồng mao chiến thi trên người, lại bị này là chiến thi trên người trầm trọng hồng mao để đỡ được. Căn bản không đả thương được hắn ra thịt. Liên tục phản kích, kiếm quang lẫm lẫm. Bắc Minh Tuyết bị cái này hồng mao chiến thi đánh cho liên tiếp bại lui. Trên người cũng bị cầm ra một vết thương. Miệng vết thương chung quanh huyết nhục dần dần biến sắc. tản ra một cỗ mùi hôi khí tức. Minh Hiển ẩn chứa kịch độc, liền Bắc Minh Tuyết chân vũ đạo thể đều ngăn cản không nổi. Trong bóng tối, mộ giới một vị lão giả giấu ở trong đó. Thần sắc có chút hưng phấn. Lão giả một bên thao túng hồng mao chiến thi, không ngừng hướng lấy Bắc Minh Tuyết hai người phát động thế công. Một bên nhe răng cười lấy. Hai cái cô gái nhỏ, cùng ta đấu, cho các ngươi nếm thử ta bảo bối này lợi hại. Lão giả sau lưng hắc ám, một đạo thân ảnh dần dần hiện lên. Cách trương.